Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 709, chương 707, huyết chiến cổ thôn. Đế Giang vẫn như cũ một bộ si ngốc ngốc ngốc dáng vẻ, nhưng hắn vừa ra tay cũng làm người ta biết hắn không phải người ngu, vẫn như cũ chỉ là một quyền. Cái kia tự xưng thà chết không hàng hỗn độn ma thần đầu lâu liền nổ nát. Hắn so trước đó 6 bước đạo tông ma thần chết càng nhanh, càng dứt khoát, tinh thần thụ kích thích, nhưng trong thân thể tiểu thế giới vẫn như cũ cường hãn. Chiến lực không có thoái hóa. Giết, giết, trong lúc nhất thời trong thôn cổ gào thét không ngớt. Hỗn độn ma thần nhóm nổi điên giết tới đây. Đồng bạn tử vong kích phát trong bọn họ tâm nhiệt huyết, thú ý cùng phẫn nộ. Vốn là người tu hành ở giữa đỏ sức, bây giờ lại giết ra thiết huyết động nhân tâm khí chất, cùng tổ vu đồng dạng. Hỗn độn ma thần tại mấu chốt thời điểm sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Bây giờ 100 đoạt mệnh hỗn độn ma thần bạo phát phô thiên cái địa sát ý cùng hoảng sợ sức chiến đấu, khiến cổ thôn run rẩy, khiến tẩu thú chim bay chạy trốn. Lúc đầu yên ổn an bình cổ thôn bởi vì bọn họ xâm nhập mà không còn bình tĩnh nữa. Từ khi Văn Hạo bước vào cái này cổ thôn liền đem chú định máu chảy thành sông, núi thây biển máu. Bất quá bây giờ đây hết thảy là tới nhanh như vậy, cùng không thể đoán được. Giết, Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông cánh tay 4 người cũng nghênh đón đi lên. Mặc dù thực lực còn có chút chênh lệch, nhưng nắm trong tay siêu thoát chi pháp, không nhận siêu thoát chi địa thiên địa ý chí áp chế, có thể đem sức chiến đấu nâng lên đỉnh phong, không bị áp chế. Cũng liền bởi vậy, khi chiến lực nâng lên đỉnh phong, có thể cùng 5 bước đạo tông tu sĩ quyết đấu. Trong lúc nhất thời, lại cũng giết chết 7-8 tên hỗn độn ma thần. Duy chỉ có Văn Hạo đứng tại bên cạnh, từ chứa đựng không gian lấy ra một bình rượu ngon uống. Trường đại kiếp nạn này, hỗn độn ma thần chính là vì vây quét hắn mà đến. Thế nhưng là đối với Văn Hạo mà nói, rất có loại việc không liên quan đến mình treo lên thật cao hàm ý. Trừ phi lửa cháy đến nơi, nếu không đối với hắn cái này cái nhân tộc đế vương mà nói, nên uống rượu liền uống rượu. Mà lại, đây là một trận hiếm thấy trò hay. Bạch, bạch, ngay tại ánh lửa cùng tiếng hét thảm bên trong, bóng người lắc lư, Đế Giang hiện ra 8 đường dành cho người đi bộ tông sở hữu sức chiến đấu kinh khủng. Bộ pháp quỷ mị đến cực hạn, dường như hồ cũng không nhận siêu thoát chi địa thiên đạo áp chế. Tùy tiếp sở dục xuất thủ phát chiêu, trong chốc lát, bình quân 5 bước đạo tông cấp bậc 100 tên hỗn độn ma thần, trừ 2-3 cái sức chiến đấu mạnh bên ngoài, những người khác toàn bộ bị đánh sập trên mặt đất. Hỗn độn thân thể bị đánh nổ, máu chảy một chỗ, không có người sống. Đây chính là đại đế khát máu thủ đoạn, đừng để bọn hắn xuất thủ. Một khi xuất thủ, liền tuyệt đối là máu chảy thành sông. Rút lui, mau trở về bẩm báo số 1 ma thần. Vu tộc cùng nhân tộc lần nữa liên thủ, còn lại 3 tên hỗn độn ma thần lấy binh khí hộ thể, một bên hướng lui về phía sau, một bên nơm nớp lo sợ nói chuyện. Phốc phốc, Đế Giang lại lần nữa ra tay, căn bản không cho cái này 3 người sống sót cơ hội. Một thanh kiếm gãy ẩn chứa Đế Giang tổ vu đại đế đỉnh phong chiến lực, trực tiếp đem 3 cái hỗn độn ma thần hợp thành một chuỗi trực tiếp giết chết. Đây quả thật là ta sao? Ta thật sự có mạnh như vậy sao? Cơ hồ lấy lực lượng một người đem hơn 100 tên hỗn độn ma thần đồ sát sạch sẽ về sau, Đế Giang kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, trong miệng tự lẩm bẩm, đến bây giờ còn không quá tin tưởng đây chính là mình thực lực. Còn tốt, hỗn độn ma thần toàn bộ bị đánh thành mảnh vỡ, nếu không nghe nói như thế, thi thể tất nhiên từ trên mặt đất đứng lên một chút, bóp chết Đế Giang. Giết đều giết, còn nói dạng này ngồi châm chọc, ai có thể tiếp nhận đây? Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông cánh tay, các ngươi xử lý xuống hiện trường, ta mang theo Đế Giang đi tìm Thương Hiệt. Chiến đấu đã kết thúc. Văn Hảo cũng uống xong rượu, quét mắt một chút chiến trường, trực tiếp bàn giao Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông cánh tay ba người. Vâng, ba người lĩnh mệnh, nhưng trong lòng thì thầm, lão đại có Đế Giang dạng này chiến tướng, sẽ không cần chúng ta đi. Không đề cập tới Văn Hảo mang theo Đế Giang đi gặp Thương Hiệt. Lại nói ma tộc đại lục, một vị tướng mạo mật thám, vội vã đi vào ma tộc đại điện, bái kiến số một ma thần về sau, liền đem tại cổ thôn một màn nói cho số một ma thần. Đương nhiên, hắn một mực trốn ở âm thầm, không có trực tiếp hiện thân, mà còn chờ lấy hỗn độn ma thần toàn bộ tử vong. Văn Hảo mang theo Đế Giang rời đi về sau, hắn mới dám chạy về đến cho số một ma thần phục mệnh. Cái gì? Phái đi nhân mã toàn bộ chết rồi. Cái này sao có thể? Kia tôn thần bí cổ thần còn lưu tại Ô Sa lĩnh. Hắn đến tột cùng là dùng phương pháp gì giết chết trăm tên hỗn độn ma thần? Chờ nghe xong mật thám hồi báo, số một ma thần trực tiếp muốn nổ tung. Là một cái nông phu xuất thủ, như chỗ không người, đem bọn hắn đều giết chết. Mật thám trong lòng run sợ nói, mặc dù là số một ma thần tâm phúc, nhưng bây giờ lại sợ hãi lợi hại. Một cái nông phu giết sạch hơn 100 tên hỗn độn ma thần. Số một ma thần nghe vậy lập tức nổi giận, phế vật, đều là một đám phế vật. Phanh, bay ra một cước, trực tiếp đem mật thám đá bay. Mà lúc này mật thám thanh âm đứt quãng truyền đến, cái kia nông phu giống như cái gì? Số một ma thần trao mày giống lớn hỏi, nhưng mà cái kia mật thám căn bản liền không có trả lời hắn. Lúc đầu số một ma thần thực lực có thể so với cổ thần, một cước kia cần bao lớn lực lượng, cho nên cái này mật thám dù cho là sáu bước đạo tông đỉnh phong, thế nhưng chịu đựng không được hắn một cước này. Một câu nói còn chưa nói hết liền tắt thở. Phế vật, một đám phế vật. Nhìn xem mật thám chết đi thi thể, số một ma thần vừa giận giống lên, thanh âm hạo đáng, âm âm miếng vang, chấn động đến ma tộc cổ điện muốn bạo tạc đồng dạng. Cũng trách không được hắn tức giận như thế. Định giới thạch chính là ma tộc chí bảo, chính bây giờ thực lực liên tục đột phá, nếu có định giới thạch tương trợ, vậy sẽ vô địch thiên hạ, thậm chí liền xem như hữu sao đại thần cũng đem không phải hắn đối thủ. Nhưng bây giờ định giới thạch bực này chí bảo còn không có hạ lạc, sai phái ra đi hỗn độn ma thần nhưng lại chết hơn 100 tên, cái này khiến ma tộc thực lực giảm lớn. Ma tộc trấn áp ma tộc đại lục, dựa vào là quần ma thực lực khủng bố, mà nhân thủ phương diện lại là ít nhất. Chủng tộc khác chết mất hơn 100 người căn bản không có gì quan hệ, nhưng đối với hỗn độn ma tộc mà nói, chết mất hơn 100 tên hỗn độn ma thần, tổn thất kia để người nôn ra máu. Báo. Đúng lúc này, một mật thám cực đoan sợ hãi xông vào đại điện, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, tận lực khắc chế thanh âm, nhưng lại vẫn tại run rẩy. Bẩm báo chủ thượng, bên ngoài có người cầu kiến. Oanh ra ngoài, bất kể là ai, bản tọa cũng không thấy. Số một ma thần tính tình vốn là táo bạo, bây giờ thủ hạ mãnh tướng tử thương 100 người, làm hắn tâm tình càng là không tốt. Cơ hồ gầm thét nói, đang khi nói chuyện liền chuẩn bị một cước đá bay mật thám, nhưng cuối cùng nhẫn nại xuống tới. Bên cạnh hắn tâm phúc mật thám gần nhất bị hắn đá chết 5-6 tên, cái này một lại bị đá chết, vậy liền không có gì đắc lực mật thám có thể dùng. Vậy người nói, hắn chính là Vu tộc Sang Thủy Đại Đế. Mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng mật thám vẫn là cảm giác đến chủ nhân kia kinh khủng sát khí. Nhất thời kinh sợ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.